Chương 314, nếu có chưa tới. Vô luận ở thế giới nào, chiến tranh cũng sẽ không như mọi người trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thứ này bản thân liền cùng lãng mạn không có quan hệ gì, tàn khốc cùng tuyệt vọng mới là giọng chính. Đương nhiên, đối với chiến thắng nước mà nói, chiến tranh khả năng càng mỹ lệ hơn một chút, chí ít phần này mỹ lệ, đang trang điểm cùng cách ăn mặc dưới, hất lên lãng mạn áo ngoài, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà giờ này khắc này, Elliot nhìn lên trước mặt bờ hẻo vi, rốt cục ý thức được phàm nhân đế quốc tại hắn ẩn cư cái này hơn 300 năm đến tột cùng phát sinh như thế nào kinh thiên động địa biến hóa. Chúng thần ở trên ông trời ơi, khi hắn nhìn thấy cái kia cùng hồ nước không xê xích bao nhiêu hố bom thời điểm, khi hắn thật nhìn thấy cái kia bởi vì nước ngầm chảy ra còn có nước mưa quan hệ, thực sự trở thành một cái hồ nước bờ hẻo vì trung tâm chợ thời điểm, hắn rốt cục ý thức được cái gọi là không tồn tại đến tột cùng là có ý gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thật cùng cái kia hệ lạn hiệu sĩ quan nói đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là mặt chữ ý tứ thôi. Dù là trải qua trung kiến, nơi này như trước vẫn là cùng địa ngục không có gì khác biệt. Vô số thi thể còn có di vật bị người phát hiện, bên trong phế tích khắp nơi đều là để người sụp đổ vết tích. Nguyên bản cao lớn ma pháp tháp, hiện tại đại bộ phận đã biến thành ống khói hình dạng. Đỉnh kiến trúc đã bị phá hủy vỡ vụn rơi xuống, còn lại một nửa thân tháp liền cùng hệ lạn hữu to lớn ống khói không có gì khác biệt. Những cái kia nguyên bản Mỹ Luân Mỹ hoán vườn hoa, bây giờ đã không có người đi quản lý, thực vật đã chiếm lĩnh đất trống. Một chút tản mát tại các nơi đồ dùng hàng ngày ghi chép nơi này đã từng huy hoàng. Tinh mỹ ngân khí tản mát tại đổ sụp một nửa trong phòng, chủ nhà người quần áo từ trong ngăn tủ rơi ra ngoài, đống trên sàn nhà không người hỏi thăm. Những này đã vứt bỏ công trình kiến trúc, trên cơ bản đều tản mát tại biên giới thành thị, mà thành thị bộ vị trọng yếu, hiện tại đến xem cũng chỉ là một cái cự hồ nước lớn thôi. Mà lại, là một quy củ, tròn trịa hồ nước. Một cái bẩn thỉu con rối vứt trên mặt đất, không biết chủ nhân của nó không phải còn sống trên thế giới này. Bởi vì dại gió dầm mưa quan hệ, cái này con rối sớm đã không còn nguyên lai sạch sẽ bộ dáng, trên thân tràn đầy bùn đất, trên mặt con mắt có một cái đã sư tờ chỉ. Ezit túi đầu đưa tay muốn nhặt lên cái kia con rối, lại bị bên cạnh hệ lạn hiệu sĩ quan ngăn cản lại, ngươi tốt nhất đừng như vậy làm, Elliot tiên sinh. Vì cái gì hắn rút về mình tay? Nhìn về phía sau lưng đi theo hắn tham quan mới bờ hẻo vì hệ lạn hiệu sĩ quan. Chúng ta công binh bộ đội nhắc nhở qua chúng ta, nếu như tiến vào bờ hẻo vì, thứ gì cũng không thể đụng vào. Nhất định phải đụng vào, nhất định phải mặc thủ sáo, đồng thời gian chỉ có thể là rút ngắn. Sĩ quan kia giải thích một chút. Những thứ kia có độc công kích của các ngươi sẽ để cho đồ vật bổ sung trên độc thuộc tính éo lì hót như mày, chằm chằm trên mặt đất cái kia không người hỏi tham búp bê, mở miệng hỏi. Cụ thể nguyên lý ta cũng không biết, ngươi biết, phương diện này ta không phải chuyên gia. Nhưng là ta biết dựa theo quy định đi làm, liền sẽ không xảy ra vấn đề, đây là chúng ta bảo đảm vận hành phương thức. Sĩ quan kia mở miệng hồi đáp. Đây là một cái thói quen tốt ta muốn biết, ngươi biết chạm đến những thứ kia, sẽ có dạng gì hậu quả sao hẻo lì hột con mắt không có từ cái kia bút bê trên thân dịch chuyển khỏi, tiếp tục hỏi. Gần nhất chỉ phải cẩn thận một chút, đeo lên thủ sáo. Liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, bất quá đại khái một tháng trước, nếu như tiến vào bờ hẻo vi, liền sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hệ lạn hiệu sĩ quan tiếp tục hồi đáp. Hắn liền là phụng mệnh đến bồi cùng vị này ma pháp sư tiên sinh tham quan bờ hẻo vi, không cho ma pháp sư này ở chỗ này chạy loạn, hoặc là không cho hắn tiếp tục thâm nhập sâu hệ lạn hiệu nội đi à, liền là hắn nhiệm vụ. Về phần nói vũ khí hạt nhân phóng xạ vấn đề, đây không phải bảo mật đồ vật. Hắn có thể biết gì nói nấy kỳ thật hắn cũng không phải chuyên nghiệp, biết đến tri thức kỳ thật rất ít, đều là một chút đến từ quân đội phổ cập khoa học, còn có một số tác chiến quy định bên trong nói rõ. Cái gì đại giới éo lì hót rốt cục đem ánh mắt từ cái kia con rối trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía sĩ quan. Ê dùng ngón tay chỉ Ezit phía sau, hệ lạn hiệu sĩ quan dùng một động tác trả lời vấn đề của đối phương. Thuận hệ lạn hiệu sĩ quan ngón tay chỉ vào phương hướng. Elliot dương mắt nhìn qua, bên kia là mênh mông vô bờ phần mộ, còn có một số người ngay tại mảnh này trong phần mộ túi đầu đi lại. Elliot vừa rồi một đường đi tới thời điểm đã nhìn thấy mảnh này mộ địa, hắn còn tưởng rằng mảnh này mộ địa là những cái kia chết bởi vũ khí hạt nhân công kích người gặp nạn. Giờ này khắc này hắn hoảng sợ nhìn về phía nơi đó, ý thức được mình tựa hồ nghĩ sai có nhiều vấn đề. Thế là hắn ho khan một tiếng, lúng túng mở miệng hỏi, ngươi nói là, những người này không phải chết cho các ngươi cái gọi là kia lần vũ khí hạt nhân công kích? Dĩ nhiên không phải. Hệ làn hiệu sĩ quan lắc đầu, mở miệng nói ra, những người này đều là tại bạo tạc về sau, tiến vào nơi này cứu người thánh ma đế quốc quân binh. Mấy ngày bên trong, bọn hắn liền đều đã chết. Đây thật là ma quỷ vũ khí tại công kích về sau vợ ơ y ma có thể ngăn cản địch nhân đi vào cứu giúp người bị thương kỳ thật, cũng không có cái gì tốt cứu giúp. Hệ làn hiệu sĩ quan nhún vai, mở miệng nói ra, chúng ta ở chỗ này đã thống kê hơn 30 ngày, có thể tìm tới có danh tiếng người chết, đại khái chỉ có 2-3 van nở người éo lì họt cảm thấy mình đã không nguyện ý lại nói cái gì, 2-3 van nở người, cái số này không sai biệt lắm đủ hắn dê tờ đến kết sức. Trước đó bờ hẻo vì nhân khẩu vẫn luôn không có chính xác thống kê số lượng, đoán chừng tại 130 van ở người tả hữu. Lần này bạo tạc về sau, chúng ta thu nạp đại khái 3 năm van ở nạn dân, nói cách khác vượt qua 600.000 người chúng ta đến bây giờ đều không có tìm được. Hệ làn hiệu sĩ quan đơn giản giới thiệu nói, hắn phụ trách nơi này một chút công việc cứu viện, cho nên cùng rất nhiều dân bản xứ đều rất quen, có rất nhiều người chú định cũng sẽ không bị thống kê ra. Nhận biết nhân hòa của bọn họ bọn hắn cũng chết, gia tộc của bọn hắn cũng không có cái gì người sống sót. Chúng ta đoán chừng có chừng 300.000 người bị trong nháy mắt bốc hơi, thi thể của bọn hắn, quần áo, đã từng chỗ ở, đều từ trong thế giới này hoàn toàn biến mất, cho nên chúng ta QNZ không có cách nào thống kê. Sĩ quan nói lên những này thời điểm, cũng có chút kiềm chế, trên mặt cũng không có tiếu dung. Tha thứ ta nói thẳng. Loại vũ khí này liền không nên xuất hiện trên thế giới này. Nghe được tên này sĩ quan nói hết thảy, kéo Lý Hột buồn bực cảm khái một câu. Ngươi nói có lẽ là đúng, nhưng là ta kiên tin chúng ta không sai. Hệ làn hiệu sĩ quan chỉ chỗ xa hơn, những cái kia liên miên đến chân trời lều vải, mở miệng nói ra, chí ít chúng ta, không có ý định ức hiếp ma pháp sư. Mấy cái tiểu hài tử từ bên cạnh của bọn hắn chạy qua. Nhìn thấy sĩ quan trên người quân phục về sau đều gào thét tránh đi. Đối với những này mặc hệ lạn hữu quân phục đại nhân, bọn hắn có bản năng kính sợ. Hai người từng bước một đi tới mộ địa bên cạnh, dùng công trình kiến trúc vỡ vụn hòn đá luy thế thành trên tấm bia đá, có đơn giản một chút danh tự. Bởi vì đều là bản xứ người sống sót chế tác, cho nên đa số điêu khắc đều siêu siêu vẹo vẹo, từng bước đã từng hoạt bát danh tự phía dưới, có chút còn có một cái đơn giản số lượng. Có chút thì ngay cả số lượng đều không có. Hiệu đồn, 27 kỵ sĩ trưởng hào hẹo, 31, chết bởi cứu viện bắt đầu sau ngày thứ nhì. John Gio, 21 tuổi hẹo lần kỳ từ từng bước hoặc là đứt gãy, hoặc là căn bản chính là một cái tảng đá nấp thang trên bia mộ, hẹo lì hoạt phảng phất thấy được từng bước tuổi trẻ hoạt bát gương mặt. Ta không có quyền đánh giá cái gì, bởi vì ta biết là ma pháp sư nâng lên trận chiến tranh này. Kéo Lý Hót đứng tại một cái phía trên treo vòng hoa bia đá, đưa tay muốn vuốt ve bia đá lại ngừng tại trong giữa không trung, nhưng là, mời nhớ kỹ những này đại giới, chân quý hòa bình. Sẽ, ta nghĩ, chúng ta nhất định sẽ. Tên kia hệ làn hiệu sĩ quan nhẹ gật đầu, hắn mỗi một lần tới đây thời điểm, đều sẽ có một ít tâm hồn cảm nộ. Bất quá, tại tạm dừng một nháy mắt về sau, hắn mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía kéo Lý Hót, nếu như, chúng ta có chưa tới. Đúng vậy à, nếu có chưa tới ác ma chiến tranh đã bắt đầu, nội bộ nhân loại lại hoàn toàn không có đoàn kết nhất trí bộ dáng. Bọn hắn vẫn như cũ đang tiến hành thế chiến, vẫn như cũ có một nửa nhân loại còn đang vì ác ma mà chiến. Khôi lỗi đế quốc phát khởi chiến tranh đến nay vẫn còn tiếp tục, thánh ma đế quốc vài châu còn tại chống cự lấy hệ lạn hiệu bộ đội. Trả thù còn có giết chóc xa xa không có kết thúc, nguyên bản không có thụ đến bất kỳ chiến tranh uy hiếp hệ lạn hiệu bản thổ. Hiện tại cũng không thể không đối mặt ác ma công kích. Nhất định sẽ có, tin tưởng ta, nhất định sẽ có ẻo lì hoa hoa dâm dâu dịa khẽ run, mở miệng kiên định đối trước mặt phàm người nói, ngươi phải tin tưởng, có như vậy một đám ma pháp sư, bọn hắn không có bị ma pháp dụ hoặc, vẫn như cũ kiên thủ bản tâm, là thế giới này cống hiến mình lực lượng. Một chiếc thuyền mạn thuyền trên tràn đầy gai ngược chiến hạm đâm vào kiên cô hệ lạn hữu phở dị thành trên bến tàu, to lớn lực trùng kích va nứt bến tàu mặt đường. Cũng làm cho chiếc chiến hạm này thân tàu vặn vẹo bị hao tổn. Cường tráng ác ma binh sĩ từ cao ngất ma nở thuyền trên nhảy xuống, hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Sau đó, ở phía sau hắn, càng nhiều ác ma binh sĩ nhảy xuống chiến hạm, đá văng dưới chân nằm ệ lạn hiệu binh sĩ thi thể, giơ lên trong tay vũ khí. Ma pháp bản nguyên vạn tuế toàn quân tiến lên, chúng ta không lưu người sống. Cầm đầu ác ma sĩ quan trong tay cầm trường kiếm bổ về đằng trước, phát ra tiến công mệnh lệnh. Theo sát lấy, vô số ác ma binh sĩ giơ lên tâm chắn của mình, sắp xếp thành chỉnh tề phương trận, xông về đã bị ma đạo pháo nổ hoàn toàn thay đổi bến tàu chướng ngại vật trên đường phố. Giết vào trong thành không lưu người sống, những này kêu gào khẩu hiệu ác ma vượt qua tên này sĩ quan, từng bước một hướng về phía trước, trên thân khôi giáp dày cộm nặng nề va chạm vào nhau, phát ra một mảnh tiếng vang. Kia phiến như là phế tích đồng dạng phòng ngự trận địa bên trên, một mặt tràn đầy lỗ thủng màu đen đứng cờ, ngay tại quật cường tung bay.